Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 3, tôi phải kết hôn. 3. Góc truyện audio.com. Lăng Mạt Mạt bị đau, co mày, giãy giụa, nhưng người đàn ông nắm tóc cô càng chặt, càng lúc càng mạnh. Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, bắt được tay của đàn ông, trong đầu không còn nghĩ tới cái quy tắc ngầm gì, bản năng muốn sống khiến Lăng Mạt Mạt bộc phát. Cô nâng chân lên, vươn tay, cởi giày cao gót ra, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đập đôi giày cao gót về phía mặt người đàn ông. Người đàn ông không có nghĩ tới Lăng Mạt Mạt sẽ dũng cảm như vậy, không có bất kỳ phòng bị, liền bị trúng chiêu theo bản năng mà buông lỏng tóc dài trong tay ra che kín đầu mình, trọng tâm không ổn định mà trượt chân ngã trên mặt đất. Lăng Mạt Mạt hung hăng quăng đôi giày cao gót xuống đất, kiêu ngạo hất cái cằm lên, trừng mắt liếc người đàn ông trên đất, nâng chân nhỏ lên, dẫm lên lồng ngực của người đàn ông, còn ngang ngược mở miệng. Bà đây tới hiến thân, anh không thương hương tiếc ngọc thì thôi, lại còn dám túm tóc của tôi. Trong nháy mắt thân thể của người đàn ông trên đất cứng đờ, trong phòng tối thui, anh không rõ người phụ nữ trước mặt có dáng dấp như thế nào thế nhưng giọng nói. Cũng rất quen thuộc trong nháy mắt anh đã biết cô là người nào. Lăng Mạt Mạt mắng xong, còn không quên hung hăng đá một cước lên người đàn ông trên đất rồi thu hồi bản tính, giơ tay lên, chỉnh sửa tóc dài tán loạn, hừ lạnh một tiếng khốn kiếp. Lắc mông, xoay người muốn đi. Vậy mà, người đàn ông trên đất đột nhiên ngồi dậy, vươn tay, chính xác không có lầm mà nhốt chặt cái eo thon nhỏ mềm mại của cô, tiếp đó, cả người Lăng Mạt Mạt liền bị người đàn ông đặt ở phía dưới. Môi của anh áp lên môi cô, sau đó, lưỡi anh mang theo mùi vị đàn ông, len lỏi trong miệng cô. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến Lăng Mạt Mạt mở to hai mắt, cô bắt đầu giãy giụa không ý thức nhưng mà thân thể lại bị người đàn ông này áp chế không thể nhúc nhích, làn váy bị vén lên, liền cảm giác được người đàn ông giữ chặt eo cô, hung hăng tiến vào thân thể của cô. Nhiệt độ của người đàn ông này cao kinh người, Lăng Mạt Mạt cảm giác được chính mình giống như sắp bị hòa tan. Khi anh tiến vào, cô có chút mờ mịt, chỉ biết mở to mắt nhìn gương mặt ẩn trong bóng tối, rốt cuộc là ai? Ngay lúc cô xuất thần, hai chân của cô bị nâng lên, anh mạnh mẽ xâm nhập làm cô suýt nữa không thể thở được, toàn bộ quá trình điên cuồng, không kiêng nể gì cả. Cách chương.